Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Các ngươi sao có thể ngông cuồng như thế? Ồ, nơi đó giống như có người a. Lâm Phàm khắp nơi dò xét, phát hiện tại dòng sông phía trên giống như nằm một người. Cách có chút xa, còn không quá xác định đến cùng là ai. Nhưng nhìn kia tình huống, tựa như là nằm trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Có lẽ không phải cái gì người xấu. Nếu như là người xấu, chắc chắn sẽ không như thế thong dong tự tại. Uy, làm cái gì đây? Lâm Phàm tới gần, hỏi đến. Thế nhưng là đối phương không có mảy may động tĩnh. Cứ như vậy nằm trên mặt đất cũng chưa hề đụng tới. Như thế không nể mặt mũi. Khi hắn muốn nhìn rõ đối phương dung mạo lúc, lại phát hiện cái này dung mạo có chút lạ lẫm, mà lại đối phương sắc mặt rất không thích hợp. Sắc mặt tản ra trúng độc giống như, duỗi vươn ngón tay tới gần đối phương chóp mũi, một điểm nhiệt khí cũng không có, trực tiếp chính là không có tức. Cái này, Lâm Phàm nhíu mày, thần sắc hơi có vẻ có chút ngưng trọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn phát hiện trong tay đối phương cầm một cái cài ống. Bên trong có một giọt chất lỏng màu đỏ. Không quá minh bạch đây rốt cuộc là cái gì. Cẩn thận quan sát, ánh mắt của hắn khóa chặt dòng sông. Trầm tư một lát, lập tức kinh hãi. Căn cứ hắn suy đoán, đối phương không phải là tại dòng sông bên trong hạ độc hay sao? Đi vào bờ sông, nhìn xem thanh tịnh nước sông. Căn bản nhìn không ra có vấn đề gì, mắt thường chỉ sợ khó mà nhìn ra, có lẽ chỉ có nhấm nháp một cái, khả năng biết rõ cái này uống nước đến cùng có vấn đề hay không. Lâm Phàm trầm tư một lát, nghĩ minh bạch trong đó một điểm, bất cứ chuyện gì cũng phải cần thực tiễn, nếu như không thực tiễn lời nói, sẽ rất khó sở rõ ràng cụ thể tình huống, duỗi vươn ngón tay. Dính lấy nước sông, sau đó phóng tới miệng bên trong, đầu lưỡi liếm liếm, nhíu mày cảm ngộ, hương vị có chút không đồng dạng, ê ẩm ngọt ngào, hắn phát hiện thân mặt ngoài thân thể có nhiệt khí bốc hơi. Vô duyên vô cớ liền có bạch sắc khí thể, thật kỳ quái, nhưng không có quá cảm thấy cảm giác, hết thảy cũng rất phổ thông, rất nhanh. Loại kia nhiệt khí bốc hơi cảm giác biến mất, thay vào đó thì là đột nhiên trống rỗng, tựa như là trong thân thể mất đi một loại nào đó đồ vật giống như. Lần này lớn mật rất nhiều, hai tay dâng nước, sau đó ùng ục ục uống xong, hắn cảm giác thể nội có cỗ hồng sắc khí tức tràn ngập. Cùng bộ phận đụng chạm, lập tức càng thêm bá đạo cực nóng cảm giác đánh tới. Làn da mặt ngoài lại có nhiệt khí bốc hơi, sảng khoái, trong cảm giác tâm bị nhồi vào giống như. Lâm Phàm nhìn xem thi thể, lại nhìn xem nước sông, phảng phất là không muốn minh bạch, đối phương đến cùng thả cái gì đồ vật, vì sao lại để cho người ta có được bá đạo như vậy thoải mái cảm giác. Chậm rãi lục lọi thi thể, mà ở phương xa, một thân ảnh sợ hãi nhìn một màn trước mắt. Liên minh cuối cùng dùng độc truyền nhân chết tại màu mỡ chi địa thổ dân trong tay. Hắn không dám tin, thậm chí rất phẫn nộ. Thổ dân diệt tuyệt liên minh bọn họ một loại nào đó kỹ nghệ người thừa kế. Triệt để đem dùng độc thế gia cuối cùng truyền thừa người cho chém giết. Cho tới nay, hắn cũng một lần hoài nghi màu mỡ chi địa người khẳng định có gian tế tại liên minh. Hơn nữa còn rất e ngại trong liên minh dùng độc thế gia. Nếu không nguyên bản rất to lớn dùng độc thế gia truyền nhận người làm sao lại càng ngày càng ít. Toàn bộ cũng chết oan chết uổng. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Vừa vặn giống có cái gì đồ vật đang rình coi chính mình. Loại cảm giác này để cho người ta hơi có chút khó chịu. Liên minh kẻ nhìn trộm trốn ở nơi nào đó địa phương. Trừng trong mắt, hắn vừa mới cảm giác đối phương phát hiện hắn, may mắn ẩn tàng đủ sâu, nếu không thật đúng là có thể bị đối phương phát hiện. Nhất định phải trở về thông chi liên minh. Lúc này, Lâm Phàm nhìn một chút cỗ này không biết lai lịch thi thể. Chỉ có thể yên lặng rời đi. Đối với nơi này tình huống, hắn là một chút hứng thú cũng không có. Về phần bỏ mặc chuyện gì phát sinh, với hắn mà nói, đều đã không trọng yếu. Trở lại Lao Sơn Thành lúc, hắn phát hiện Lao Sơn Thành có ít người một mực hướng nhà vệ sinh chạy. Mỗi đi ngang qua một gian nhà vệ sinh thời điểm, liền có thể nghe được phốc phốc tiếng oanh minh âm, còn kèm theo dị dạng hương vị. Hồ Lạc, bọn hắn cái gì tình huống? Làm sao cả đám đều xếp hàng đi ị? Có phải hay không ăn sai đồ vật? Lâm Phàm hỏi. Đây chính là một kiện đại sự. Đối với những cường giả này tới nói, thường xuyên tiêu chảy thế nhưng là rất khác thường sự tình. Có chút nói không thông a. Đương nhiên, đối với một chút cường giả chân chính tới nói, ngược lại là không có chuyện gì. Hết thảy cũng hiển rất bình thường. Hồ Lạc nói, Lâm ca, ngươi có chỗ không biết. Không nghĩ tới có người tại trong nước sông hạ độc. May mắn độc tính bị nước sông pha loãng, cho nên chỉ là tiêu chảy. Nếu như là không có bị pha loãng, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra sau này nhóm chúng ta muốn xem chừng. Liên minh người làm công phá Lao Sơn Thành, sự tình gì cũng làm ra tới. Trong nước sông có độc. Lâm Phàm suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến sông kia bên cạnh thi thể. Lúc ấy trong tay đối phương cái bình hẳn là độc dược. Cùng hắn nghĩ đồng dạng. Nhưng chờ đã, hắn liền không muốn hiểu rõ một chút. Nếu là đối phương hạ độc, kia đối phương lại thế nào chết? Nơi đây tràn ngập huyền nghi, chỉ là không có nhiều thời gian như vậy tìm tòi, chỉ có thể nhường huyền nghi tiếp tục huyền nghi xuống dưới. Lão Thẩm, ngươi đi đâu? Lâm Phàm nhìn thấy Lão Thẩm đi đường có chút khó chịu, hiếu kỳ hỏi. Mì tôm lão đầu Thẩm tiếu lấy, không làm gì, đi mua một ít. Phốc phốc, hắn thả cái kia cái rắm, đem Lão Thẩm cho ra bán. Xem ra đây cũng là chúng chiêu người. Cái kia độc dược thật đúng là đủ mãnh liệt, vậy mà lại để cho người ta đánh rắm. Chỉ là tự mình tại sao lại một chút sự tình cũng không có? Hẳn là thân thể của mình vô cùng tốt. Lão Thẩm đỏ mặt, xám xịt chạy, trong lòng mắng lấy nương. Đến cùng là tên vương bát đản nào làm? Còn mẹ nó có thể có chút lòng công đức sao? Tùy tiện hạ độc, thật sự là đủ hèn hạ. Số ngày sau, cửu tinh nguyên soái cùng thứ 36 quân đoàn, quang võ học viện cao tầng đang đợi lấy người nào đó. Phương xa, người mặc hắc áo bào màu đỏ một đám người xuất hiện. Bọn hắn xuất hiện, cho cảnh vật chung quanh mang đến một tia dị dạng. Phảng phất mỗi người đều là từng tòa hắc sắc núi lửa giống như phun làm cho người hoảng sợ sợ hãi khí tức. Thật đáng ghét những người này. Thứ 36 quân đoàn phó quân đoàn trưởng đối địa ngục sơn thế lực người lộ ra chán ghét thần sắc. Bọn hắn thứ 36 quân đoàn cùng địa ngục sơn người phát sinh qua mấy lần xung đột, tử thương cũng rất thảm trọng. Nói thật là bọn hắn 36 quân đoàn tử thương tương đối thảm trọng. Không thể không thừa nhận, người ta thật rất mạnh. Địa ngục sơn người theo bọn hắn nghĩ chính là tà giáo đồ. Một thân hắc áo bào màu đỏ, liền đại biểu cho bọn hắn cũng không ánh sáng. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại là trụ sở liên minh mời tới hỗ trợ. Sau này sẽ là người một nhà, đã từng một chút thành kiến. Nên thả một chút, cửu tinh nguyên soái nói. Phó quân đoàn trưởng nhìn xem cửu tinh nguyên soái, không nói thêm gì, dùng hắn lời nói tới nói. Loại chuyện này là các ngươi bọn này trụ sở liên minh cửu tinh nguyên soái am hiểu nhất sự tình. Đột nhiên, phó quân đoàn trưởng nhìn thấy địa ngục sơn bên trong một người. Kinh ngạc nói, tà thần chân minh, hắn làm sao lại còn sống? Không phải nói đã bị trụ sở liên minh cho chém giết sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửu tinh nguyên soái, hy vọng có thể đạt được giải thích. Cửu Tinh Nguyên Soái thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Đây là lừa gạt dân chúng mà thôi. Dù sao hắn nhưng là tạo thành cực lớn khủng hoảng. Nếu như không tuyên bố hắn chết, trụ sở liên minh sẽ bị nghi ngờ. Ngoạn tao, phó quân đoàn trưởng trên mặt giữ tợn lay động. Quả nhiên là dạng này, một đám bẩn thỉu tiện nhân sẽ chỉ lừa gạt người khác. Thân là liên minh con dân, thật sự là bi ai vô cùng. Những cái kia bị tà thần chân minh đồ sát mấy vạn người chết thật sự là đủ oan uổng. Nguyên soái, đã lâu không gặp, không nghĩ tới trụ sở liên minh vậy mà lại có một ngày cùng địa ngục sơn hợp tác. Như thế ta không nghĩ tới. Tà thần chân minh xốc lên trên đầu cái lồng, lộ ra một tấm làm cho người sợ hãi mặt. Gương mặt hai bên lạc ấn lấy tối hồng sắc đường vân. Vành tai lên treo cỡ nhỏ đầu lâu mặt dây chuyền. Địa ngục sơn cùng liên minh cho tới nay cũng có thâm giao. Mấy trăm năm trước liên minh thành lập chi chiến, địa ngục sơn thế nhưng là đi ra không ít lực. Từ đó trở đi, trụ sở liên minh cùng địa ngục sơn ở giữa quan hệ liền rất mật thiết a. Cửu Tinh Nguyên Soái nói. Tà thần chân minh cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh. Thật là rất mật thiết. Thứ 36 quân đoàn phó quân đoàn trưởng nói, Hải Hoàng đảo người làm sao còn chưa tới. Hắn hơi nghi hoặc một chút, dựa theo như thường tình huống, cũng nên xuất hiện vào lúc này. Cửu Tinh Nguyên Soái cũng là nghi hoặc vạn phần. Hải Hoàng đảo đối thời gian quan đọc vẫn tương đối mạnh. Theo lý thuyết, thật là nên đến, tà thần chân minh cười nói. Ta nghĩ Hải Hoàng đảo người hẳn là sẽ không đến. Mới vừa ở trên đường nhóm chúng ta đã gặp được. Ta nói với bọn hắn, địa ngục sơn đến là được, đã không cần bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng rất nghe lời rời đi. Cửu Tinh Nguyên Soái ngây người, phảng phất là không nghĩ tới tà thần chân minh vậy mà đem Hải Hoàng đảo người cho đuổi đi. Hắn nghĩ nổi giận, nhưng không có phát tác ra, mà là đem cái này lửa giận áp chế ở trong lòng. Cười nói, nếu như Hải Hoàng đảo đến, sẽ để cho sự tình thay đổi thêm đơn giản. Cần gì phải khó khăn đâu. Tà thần chân minh nói, không có độ khó sự tình, sẽ chỉ làm người không có chút nào thoải mái cảm giác. Màu mỡ chi địa cường giả ta thế nhưng là hiếu kỳ rất. 20 năm trước thực lực không đủ, không cách nào cùng bọn hắn giao thủ. Bây giờ rất muốn thử một lần những cái kia thổ dân cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cửu Tinh Nguyên Soái cười nhìn xem thật minh, rất muốn nói một câu. Sớm biết người như thế có gan, trước đây nên đưa người đưa đến U Thành nơi đó đi. Để người đối mặt Lâm Vạn Dịch, chẳng phải là càng đẹp. Người không cảm giác người rất quá đáng sao? Thứ 36 quân đoàn phó quân đoàn trưởng tức giận nói. Hắn ghét nhất chính là tự tiện chủ trương người, nhất là địa ngục sơn bực này tà giáo tổ chức, như thế cuồng vọng tự đại, càng làm cho hắn chán ghét đến cực hạn. Tốt, ngươi nói ít vài câu. Cửu Tinh Nguyên Soái khiển trách, nhường phó quân đoàn trưởng ngậm miệng, làm sao không cùng Quang Võ Học Viện người học, làm nhiều chuyện ít nói chuyện, kỳ thật hắn lại chỗ nào biết rõ. Quang Võ Học Viện không phải là không muốn nói chuyện, mà là thực lực các người cũng mạnh như vậy. Nhóm chúng ta không có gì địa vị nói chuyện a, trừ phi nhóm chúng ta viện trưởng đến, ngược lại là có thể nói lên một đôi lời. Trụ sở liên minh hành vi nhường Quang Võ Học Viện không ít đạo sư cũng xem không hiểu. Địa ngục sơn cùng liên minh thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Bọn hắn cho học sinh khi đi học đợi. Thế nhưng là rõ ràng nói, địa ngục sơn là tà ác tổ chức, nhìn thấy nhất định phải chém giết, cũng sao có thể nghĩ đến. Hiện tại nhiều như vậy địa ngục sơn tà ác hạng người xuất hiện ở trước mắt, lại ngay cả một điểm hành động cũng không có, ngược lại để người có chút xấu hổ. Còn tốt không có học sinh xuất hiện, nếu không nếu để cho học sinh thấy cảnh này, hiển nhiên sẽ hỏi, đạo sư. Ngươi không phải đã nói Địa Ngục Sơn là tà ác tổ chức sao? Làm sao các ngươi còn cùng đối phương hợp tác? Nếu thật là dạng này, vậy coi như xấu hổ. PS, vừa tới nhà, cố gắng gõ chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.